Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, Nhị Long Cương. Đặc khu ngoài tường, Ngô Thiên Dận nhìn xem An Tử cười một tiếng. Ngươi đừng ôm ta, ta một tháng không đổi quần áo, không có tắm rửa, trên thân tất cả đều là mùi vị. Sao có thể sao thế? An Tử rất cao hứng trở lại. Ta ở bên trong thời điểm, nhà vệ sinh đều nhất khối móc qua. Cái này coi như sự tình sao? An Tử a, ngươi bây giờ thật là hỗn lớn. Tiểu Tâm đứng ở một bên, liếc mắt nói ra, trong mắt ngươi đã không có ta cái này lão phụ thân. Xéo đi, An Tử đạp Tiểu Tâm một cước, đưa tay ôm cổ của hắn nói ra, một hồi ta an bài cho ngươi cái đàn bà, vừa bấm mới ra nước cái chủng loại kia. Đàn bà coi như xong, ngươi tranh thủ thời gian cho ta cả ăn chút gì a, Tiểu Tâm liếm môi nói ra. Ta cùng Giận ca ở bên trong ăn một tháng sinh bắp mặt. Hắn có hai hồi đều kéo máu. An Tử quay đầu nhìn thoáng qua đều đã không hình người Ngô Thiên Giận. Lập tức khoát tay hô, lập tức cho trong nhà gọi điện thoại, để bọn hắn cả điểm xuyến thịt, ta tốt liền phải ăn được. Có ngay, lái xe gật đầu, An Tử an bài xong xuôi sau, theo trong túi túm ra một xấp tiền mặt, đưa tay liền giao cho mang Ngô Thiên Giận ra tiểu ca. Tiền cho ngươi, miệng cho ta nghiêm điểm, dám để lọt một điểm phong, cẩn thận cả nhà ngươi. Tiểu ca tiếp nhận tiền, lập tức gật đầu trở lại. Đại ca, ta hở âm thanh, đây không phải là tìm phiền toái cho mình sao? Ngươi yên tâm đi, ta gặp Thượng Đế cũng sẽ không nói chuyện này. Được, ngươi đi đi. An Tử hài lòng nhẹ gật đầu. Các vị đại ca, hữu duyên gặp lại ha. Tiểu ca điểm một cái tiền về sau, liền lập tức thuận vách tường rời đi. Lập tức thông qua mình đục khai chuồng chó quay trở về trong vùng. 3 giờ sau, ở khu quy hoạch chỗ sâu, An Tử ngồi trên xe, quay đầu hướng về phía Ngô Thiên Giận hỏi. Ca, trước ngươi tới qua bên này sao? Nhị Long Cương. Ngô Thiên Giận cười trở lại. Nghe qua, nhưng chưa từng tới. Bên này đặc biệt loạn. An Tử nhẹ giọng giới thiệu nói. Bán người, bán thuốc, chế thuốc, cướp đường, còn có giống chúng ta loại này phiến vang lên. Kia thật là khắp nơi đều có. Tóm lại nơi này làm gì đều có, nhưng liền không có làm hợp pháp mua bán. Vâng, ta ở bên trong thời điểm liền nghe nói. Ngô Thiên Giận trên bờ vai đeo túi sách, nhẹ giọng đáp lại nói. Nhị Long Cương trước đó không phải phát hiện có thể trồng trọt sao? Về sau nghe nói bên này quá loạn, thị chính lều lớn vừa cho cài lên, lương thực không đợi loại đâu, liền bị cướp. Vâng, An Tử gật đầu phụ họa nói, bên này so Diêm Vương nhảy còn loạn một điểm, nhưng đối chúng ta loại người này đến nói, cũng không phải cái gì chuyện xấu, tối thiểu có thể kiếm miếng cơm ăn. Ngô Thiên Giận châm trước nửa ngày, người ở chỗ này làm thế nào a? Vẫn được, An Tử ghé vào Ngô Thiên Giận bên tai nói ra, ta tân nhận đại ca, ở chỗ này ở 6-7 năm, trong tay có cái 20-30 hào huynh đệ. Lại thêm ta mang tới 10 mấy người. Ở chỗ này cũng coi như một cái không nhận khi dễ tiểu đoàn thể. Một tháng ra 2 nhóm hóa. Ta có thể phân đến hơn 1000. Cũng coi như có thể. Dù sao so tại Tùng Giang đợi mạnh. Ngươi tại Tùng Giang cũng trên danh nghĩa đi. Ngô Thiên Giận hỏi. Cơ bản trở về không được. An Tử thấp giọng nói ra. Đoạn thời gian trước ta vì kiếm nhiều tiền một chút, trong âm thầm bán một nhóm hiểm hóa, người mua tại Giang Nam trói lại một cái đại lão bàn. Chẳng những cầm tiền, còn mẹ hắn xé phiếu. Cảnh ti nhất điều tra súng nguồn gốc, trực tiếp đem ta khóa chặt. Vì lẽ đó, ta bây giờ đi về khẳng định bị bắt. Ngô Thiên Giận nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Ca, người lúc này ra, ta về sau liền nhất khối làm. An Tử thấp giọng nói ra. Ta ở bên trong phục ngươi, ở bên ngoài cũng phục ngươi. Quay đầu ta theo phát ca nói một tiếng, ngươi trực tiếp nhập bọn liền xong rồi. Ha ha, Ngô Thiên Giận cười một tiếng, rồi nói sau. An Tử cảm giác Ngô Thiên Giận trả lời có chút kỳ quái. Có thể hắn cũng không dễ làm lấy mặt những người khác hỏi nhiều cái gì. vì lẽ đó liền đổi chủ đề, lại cùng Tiểu Tâm hàn huyên vài câu. Lại qua 20 phút tả hữu, ô tô hạ đại lộ, dừng ở một chỗ nhà nhỏ 3 tầng phụ cận. Đến, ca, An Tử chào hỏi một tiếng. Được, Ngô Thiên Dận cùng Tiểu Tâm nhất người cõng cái bao, cất bước liền xuống xe. Nhị Long Cương tình huống xung quanh, theo Tùng Giang thị khu, còn có Giang Châu bên kia căn bản là không có đến so. Bởi vì nó không phải loại kia hộ gia đình phi thường tập trung thành trấn hoặc nông thôn, mà là một mảnh dựa vào vùng núi, hướng bắc số dài tới mấy trăm dặm sinh tồn khu vực. Vì lẽ đó, nơi này hộ gia đình phi thường rải rác, có lúc người đi mấy cây số, khả năng mới có thể nhìn thấy cái kiến trúc, bên trong ở một đám người, cũng không biết ở cạnh lấy cái gì sinh tồn. Bên trong thị khu cùng ở khu quy hoạch bên ngoài nhiệt độ tối thiểu chênh lệch 10 độ tả hữu. Vì lẽ đó Ngô Thiên Dận vừa xuống xe, quần áo trên người liền bị gió lạnh đánh thấu. Có chút lạnh a. An Tử lập tức cởi áo khoác xuống, trùm lên Ngô Thiên Dận trên thân, lập tức nói ra, ngươi vào nhà trước tắm nước nóng, thay đổi y phục của ta, sau đó chúng ta ăn cơm. Trước trông thấy đại ca ngươi đi, đến người ta địa phương, dù sao cũng phải bái bai bến tàu. Ngô Thiên Dận cười trở lại, không cần, hắn người này không có nhiều như vậy nói. An Tử khoát tay, người đi tắm trước, ta đi gọi hắn, đoán chừng hắn này lại còn đang ngủ đâu. Vậy cũng được, đám người câu thông thời điểm, liền cất bước đi vào lầu 2. Trong đại sảnh, 3-4 cái tuổi trẻ đang đánh lấy bài, nhìn thấy An Tử sau khi đi vào, đều nhiệt tình chào hỏi. Tiếp xong rồi, ai u, đây chính là An Tử đại ca a. Người tốt, người tốt, ngoặc kép, đám người vây tới cùng nhau hàn huyên. Mà An Tử cũng là bình thường theo đám người giới thiệu một chút Ngô Thiên Dận cùng Tiểu Tâm. Lập tức mới hướng về phía một tên dáng người gầy yếu, để tóc dài tuổi trẻ nói ra. Tùng Tùng, người mang Dận ca cùng Tiểu Tâm vào ta trong phòng tắm trước. Ta đi gọi Phát ca. Có ngay, Tùng Tùng gật đầu lên tiếng. Lập tức há mồm hô. Dận ca, các ngươi đi theo ta. Phiền toái. Ngô Thiên Dận ho khan hai tiếng, cùng Tiểu Tâm cõng ba lô lệch vai liền theo Tùng Tùng đi lầu 2 hậu viện nhà trệt. Mấy phút sau, Tùng Tùng từ phòng vệ sinh bên trong đi tới, cười nói ra, Dận ca, nước chờ một lát liền nóng lên, hai ngươi trước tẩy, ta cho ngươi tìm xem quần áo. Được, Ngô Thiên Dận cười gật đầu. Tùng Tùng đi tới, rất nhiệt tình hướng về phía Ngô Thiên Dận nói ra, đến, bao cho ta đi, ta đem thả trong ngăn tủ. Ngô Thiên Dận nghe tiếng sững sờ, Tiểu Tâm lập tức khoát tay trả lời một câu, không cần, ta một hồi theo trong bọc lấy chút đồ vật. Tùng Tùng thoáng ngơ ngác một chút, ha ha, được, vậy các ngươi đi vào tẩy đi, bên trong có hai vòi phun. Ngô Thiên Dận đưa tay sẽ bao giao cho Tiểu Tâm, cười nói ra, đi thôi, cùng nhau tắm. Tiểu Tâm nhìn lướt qua Tùng Tùng, đặt mông an vị tại hai cái túi đeo lưng bên cạnh. Người đi trước đi, ta trước nghỉ một lát. Ngô Thiên Dận nhẹ gật đầu, cất bước liền đi vào gian phòng. Tùng Tùng xoay người ngồi xổm ở ngăn tủ bên cạnh, tại tìm kiếm quần áo thời điểm, hai mắt không tự chủ lại nhìn lướt qua Tiểu Tâm cùng cái kia hai cái túi đeo lưng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.